Chương 427, Thành chủ chi tranh. Hắc ma đã chết. Mà giờ phút này Đích Tô Vũ, không quản nhiều lắm, mang theo kinh cụ, trốn cổ ốc, nhanh chóng bắt đầu nghịch chuyển tử khí. Tử khí quá cường hãn. Hơn nữa, giờ phút này tử khí không ngừng hướng phòng trong thẩm thấu, Tô Vũ có thể cảm nhận được, cường hãn Đích Tử Linh còn tại bên ngoài, còn tại bùng nổ tử khí. Hắn Đích sắc mặt biến thành màu đen, cả người đều ở biến thành màu đen. Tử khí, nhanh chóng bắt đầu xâm nhập trái tim. Mà Tô Vũ, không tiếc đại giới, thiên nguyên khí đại lượng tiêu hao, không ngừng mà triệt tiêu tử khí, không ngừng mà cường hóa chính mình, nhân tiện mấy ngày liền địa huyền quang đều bị hắn đại lượng lấy ra, một bên nghịch chuyển nguyên khiếu, một bên tiêu hao thiên địa huyền quang cường đại chính mình. Tử khí không cần tiễn dường như, không ngừng vọt tới. Mà Tô Vũ, cũng là dãy rủa, không để cho tử khí cắn nuốt chính mình. Đổi thành bình thường cư dân, thậm chí hắc ma, lúc này đều chết chắc rồi, mà Tô Vũ không có, hắn trêu chọc Nhật Nguyệt Tử Linh, sẽ không sợ bị tử khí ăn mòn, chính là không nghĩ tới, lúc này đây trêu chọc tới Tử Linh có chút quá mức cường đại rồi. Mặt nạ giờ phút này truyền đến chấn động. Huyền Chín, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Hắc ma như thế nào sẽ chết? Tử chính là hắc ma sao không? Huyền Giáp trưởng lão không ngừng hỏi. San Thiên các tổng bộ, mang theo vô hai mặt đủ Đích Huyền Giáp, giờ phút này đó là trong lòng chấn động không thôi, nhanh chóng cùng mặt khác trưởng lao nói, Huyền Chín ở trong thành, ta đang ở hỏi ý tình huống, nhưng là Huyền Chín còn không có cho ta hồi phục, còn sống, không chết, có thể đã bị ảnh hưởng. Ngoài thành truyền đến Đích tin tức, hư hư thực thực có cường đại Đích Tử Linh xuất hiện, hắc ma cùng Tử Linh đại chiến, giáp tử khí tử vong. Rất nhanh, có trưởng lão nhanh chóng nói, Huyền Giáp, làm cho Huyền Chín tra xét rõ ràng tình huống, nhanh chóng đăng báo. Hảo. Đại điện trung im lặng. Một vị trưởng lão đều lâm vào trầm tư chung. Hắc ma đã chết. Kia đại biểu cho, tinh hoành cổ thành không có thành chủ, mà tinh hoành cổ thành, là một tòa rất trọng yếu Đích cổ thành, hơn nữa ngay tại tinh vũ phủ đệ phụ cận, kia giờ phút này, thành chủ vị. Bọn họ không dám nghĩ nhiều, giờ phút này cũng không phải nghĩ muốn này đó Đích thời điểm. Bởi vì hiện tại Đích tinh hoành cổ thành, nguy hiểm Đích dọa người. Người sống tử xong rồi. Không, hiện tại cả cổ thành, có lẽ liền một cái chân chính Đích sống. Thổ. Một tháng thời gian còn chưa tới, đất mặt linh còn tại bị giam cầm chung, đến bây giờ săn thiên bảng cũng chưa cho hắn xóa tên, hiển nhiên, tên kia còn sống, đương nhiên, hắn còn sống. Thật muốn đi ra, cũng không biết có thể hay không nghĩ đến chính mình xuyên qua thời không. Bởi vì hắn bị đóng cửa phía trước, thế giới không phải như thế. Mà đóng cửa thời gian, chỉ có một nguyệt. Một tháng, ở chư thiên trên chiến trường, hết thể cũng chưa phát sinh mới là bình thường Đích tình huống. Tô Vũ một bên nghịch chuyển tử khí, một bên xem xét tin tức. Không ngừng Huyền Giáp đặt câu hỏi, còn có săn thiên các hoàng bộ bên này đã ở đặt câu hỏi. Tô Vũ cũng rõ ràng, nhanh chóng thông qua mặt nạ hồi phục nói, trưởng lão, độc nhất vô nhị tin tức, bán tình báo tính ai Đích. Chính ngươi lựa chọn, có quy củ Đích, nếu không chia làm, xem tổng bộ bán đi nhiều ít, ngươi độc nhất vô nhị tình báo, chia làm 10%, nếu không trực tiếp bán cho tổng bộ, duy nhất bán đứt cho ngươi 100 săn thiên điểm. 100 săn thiên điểm thì phải là 10 vạn công hân. Tô Vũ không nói gì, 100 săn thiên điểm. 10 vạn công hân. Rất nhiều. Nhưng là săn thiên các thực hắc Đích, phía trước cùng Tô Vũ giao dịch, đều là nói 5 vạn công hân đổi một giọt nhật nguyệt một trọng Đích máu huyết, nói cách khác, chẳng sợ đánh 6 chiết, 10 vạn cũng liền 3 tích nhiều. Bán đức trong lời nói, lấy Tô Vũ bạch diện Đích thân phận, tương đương với buôn bán lời 3 tích nhật nguyệt máu huyết, kỳ thật thực ưu. Nhưng là, chia làm có thể hay không rất cao điểm. Lấy săn thiên các Đích thủ đoạn, bán cho mấy trăm chồng trọt nhân tạo tộc, một nhà thu hắn cái một dọn, mấy trăm tích, chia làm 10%, kia chính mình cũng kiếm lớn. Nghĩ vậy, Tô Vũ nói thẳng, chia làm. Bán đứt cho dù, không kém điểm ấy tiền trinh. Huyền Giáp cũng không vô nghĩa, nhanh chóng nói, vậy ngươi nói, hiện tại cái gì tình huống, vừa mới đã xảy ra cái gì, cụ thể tình huống như thế nào. Tô Vũ nhanh chóng nói, trưởng lão, ta trực tiếp với ngươi nói là được. Không cần hội báo hoàng bộ. Đều có thể. Huyền Giáp có chút hồ nghi, người này hiện tại cùng hắn tán gẫu Đích thống khoái, có phải hay không hắc ma Đích tử cùng hắn không quá lớn quan hệ. Hắn đang nghĩ ngợi tới, Tô Vũ mở miệng nói, kia chia làm trong lời nói, ta có thể phân 10%, mặt khác, tổng bộ buôn bán lời, có phải hay không còn muốn cho ta ngàn phần có một Đích trích phần trăm. Đối. Tô Vũ hiểu được, còn đi, trích phần trăm còn có thể khắc tính. Tuy rằng rất ít, nhưng là mỗi chân tái tiểu cũng là thịt. Hắn hiện tại, nên lịch chuyển. Nên chú thể, trao đổi thật cũng không chậm trễ, hắn thật muốn nhìn một chút, rốt cuộc là tử khí lợi hại, vẫn là chính mình lợi hại. Tử khí cùng nguyên khí, hiện tại ngay tại trái tim phụ cận ác chiến. Xem ai có thể đem ai hoàn toàn háo tử. Sự tình là như vậy, ta đang muốn đi cấp hắc ma tặng thiên nguyên khí, vẫn che giấu đích Tô Vũ đông nhiên giết đi ra. Cũng không đúng, không phải như thế, là như vậy. Tô Vũ điều chỉnh một chút cách nói. Huyền Giáp không nói gì, ngươi hắn sao ở chế tạo tin tức giả sao không? Được rồi, Tô Vũ cùng Huyền Chín, chính là cùng nhân. Huyền Chín, ngươi nghĩ muốn tốt lắm nói sau, bên trong thành còn có cư dân đích, có lẽ bọn họ cũng nghe tới rồi một ít động tĩnh, thậm chí là thấy được, bán tin tức giả, ngươi phải hiểu được, san thiên các đích tình báo là chuẩn nhất đích, này cũng là chúng ta đích lo lắng chỗ nơi, một khi là giả tin tức, ngươi muốn nói đi ra, nếu không bị đã điều tra xong, ngươi hội thực phiền toái. Được rồi. Tô Vũ từ đầu tới đôi nghĩ nghĩ, rất nhanh, đem sự tình nói một lần, thân thể to lớn thượng không thay đổi, chính là Huyền Chín chính mình bị tử linh quân lấy, hắc ma tới cứu viện, sau đó. Tô Vũ đột nhiên giết đi ra, đã đánh mất một cái đồ vật này nọ cấp hắc ma, nổ tung, dẫn bạo liêu hắc ma trong cơ thể tử khí. Mà Tô Vũ, nhân cơ hội này, tự bạo một quả thần văn, một đao chém giết một đầu nhật nguyệt tử linh, dẫn tam đầu có thể là nhật nguyệt hậu kỳ đích tử linh, thậm chí so với nhật nguyệt hậu kỳ càng mạnh đại. Nhật Nguyệt đỉnh đích tồn tại. Tô Vũ bị một đầu tử linh đuổi giết, hắc ma bị hai đầu tử linh ăn mòn, hắc ma ngã xuống, Tô Vũ sinh tử không biết. Hoàn mỹ. Cơ hồ không thay đổi cái gì, chính là ở cuối cùng thời điểm, nhiều toát ra một cái Tô Vũ. Về phần chính mình, cũng đã bị một ít liên lụy, cũng may chính mình không phải chủ yếu nhân vật, rất nhanh trốn cổ Úc, hiện tại lạnh run chung. Tô Vũ sinh tử không biết. Vô lực. Huyền Giáp nghe xong này bản cũ, lo lắng một chút, nhưng thật ra vấn đề không lớn. Nhiều gia đích Tô Vũ, đại khái chính là Huyền Chín chính mình làm chuyện tốt, thân thể to lớn thượng là có thể nói đích thông đích. Nhưng là, Huyền Giáp vẫn là nhanh chóng nói, hắc ma không đạo lý đi cứu người, cứu một cái săn thiên các đích nhân. Tô Vũ rất nhanh nói, hắn không phải cứu ta, là bởi vì cho ta trong tay đích thiên nguyên khí, hắn vì tới bắt thiên nguyên khí đích. Kia Tô Vũ tự bạo Diệp Bá Thiên thần văn. Hắn còn có Diệp Bá Thiên thần văn. Này ta không biết. Tô Vũ cấp ra không biết đích đáp án, Huyền Giáp lại không nói gì. Ngươi không biết. Ngươi không biết ai biết. Hắn hồ nghi, Diệp Bá Thiên thần văn Tô Vũ còn có sao không? Này đều bạo nhiều ít. Diệp Bá Thiên như thế nào liền gặp được như vậy cái đồ đệ đồ tôn. Lưu lại một bút thật lớn đích di sản, kết quả bị bọn người kia một đám địa cấp bạo, dầm chân giận dữ. Hắn đã ở tự hỏi, đại khái dẫn là thần văn làm cho đích. Nếu không, Tô Vũ mới thẳng tới trời cao. Ngươi muốn nói hắn có thể sát nhật nguyệt, Huyền Giáp cũng không tin, chẳng sợ ngày hôm đó nguyệt tử linh. Chính là lúc đầu, chẳng sợ này tử linh, trí tuệ không cao, nhưng là nhật nguyệt tử linh, vẫn là cực kỳ cường hãn đích. Huyền Giáp lại loát một chút trải qua, thân thể to lớn thượng không tồn tại cái gì vấn đề, rất nhanh nói, kia Tô Vũ rốt cuộc tử không chết. Tình huống như thế nào? Tử không chết đích, ngươi không biết sao không? Tô Vũ phun tảo. Không biết, hắn chạy thoát, nhưng là ta xem hắn chết khí tràn đầy tán, có thể sắp chết. Huyền Giáp không hề truy vấn, lại nói, vậy ngươi hiện tại tình huống như thế nào? Có hay không nắm chắc, đi cướp lấy thành chủ lệnh. Ân. Tô Vũ ngoài ý muốn, Huyền Giáp nhanh chóng nói, hiện giờ, hắc ma đã chết, tinh hoành cổ thành vô chủ, ngươi Huyền Chín nếu là trở thành cổ thành đứng đầu, ta săn thiên các cũng sẽ to lớn duy trì, của ngươi địa vị hội thật to tăng lên, có lẽ hội rất nhanh trở thành trưởng lão. Đối với ngươi này thực lực, chẳng sợ thành chủ, đại khái cũng có người hội đánh ta chủ ý đi. Đương nhiên. Huyền Giáp nói, đánh ngươi chủ ý là khẳng định đích. Bởi vì gì một vị cổ thành đứng đầu, đều là bá chủ cấp nhân vật, hơn nữa cổ thành đứng đầu, nói là con rối, nhưng mà ở cổ bên trong thành quyền bính thật lớn, cho nên khẳng định có nhân hội đối phó của ngươi. Nói đến này, Huyền Giáp lại nói, đương nhiên, còn có cái biện pháp, ngươi không ra thành chủ phủ tốt nhất. Còn có, nhắc nhở ngươi một chút, ngươi trở thành cổ thành đứng đầu, cần luyện hóa thành chủ lệnh không dễ dàng như vậy luyện hóa, nếu là dễ dàng như vậy trong lời nói. Cũng sẽ không đều là nhật nguyệt chín trọng mới có thể trở thành chủ, cẩn thận luyện hóa trong quá trình bị người đánh chết. Tô Vũ không nói gì nói, không ai tiến đích đến. Huyền Giáp nhanh chóng nhắc nhở nói, đừng đại ý, ngươi đã quên, bên trong thành còn có cư dân. Có lẽ còn có nhật nguyệt. Hiện tại hắc ma đã chết, động tinh thật lớn, ngươi cho là bọn họ không ý tưởng. Ngươi sẽ không thực cảm thấy được bọn họ vẫn không được, chính là chết người đi. Hảo có đạo lý. Tô Vũ thiếu chút nữa thực cấp đã quên những người này. Đúng vậy, những người này cũng là cư dân, đương nhiên nghĩ muốn trở thành chủ, hiện tại cũng liền mấy đầu cường hãn đích tử linh ở bên ngoài, nếu không, rất nhanh đại khái còn có nhân muốn tới cướp đoạt thành chủ lệnh. Tô Vũ nghĩ nghĩ nói, kia trở thành chủ lúc sau, san thiên các sẽ cho dư một ít duy trì sao không? Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là, ngươi là Huyền Chín, mà không phải Tô Vũ. Tô Vũ chần chờ một chút, lắc đầu, có lẽ lấy Tô Vũ đích thân phận trở thành thành chủ rất tốt một chút, tất cả mọi người biết ta ở trong thành, ta không dễ dàng chết như vậy. Huyền 9. Không chấp mắt đích huyền bộ thành viên, hắn trở thành thành chủ, quá mức đột ngột. Thành chủ nhất định sẽ bị tứ phương chú ý, một khi huyền 9 trở thành thành chủ, có lẽ rất nhanh này thân phận liền phế đi, vô dụng, điểm này Tô Vũ xác định. Quên đi, huyền 9 đích thân phận vẫn là giữ lại đi. Hiểu được, đa tạ trưởng lão nhắc nhở. Vị này huyền giáp trưởng lão còn có thể, nhắc nhở chính mình không ít đồ vật này nọ, chính là bản thành đích cư dân, trong đó cũng có thể hội tồn tại một ít cường giả, Tô Vũ chẳng sợ phong thành, đối bọn họ ảnh hưởng cũng không đại. Phía trước là không nghĩ đi ra muốn chết, hiện tại, Hắc Ma đã chết, những người này tất nhiên sẽ ra đến tranh đoạt đích. Mặt khác chính là Hắc Ma đích tử, cùng chính mình quan hệ không tính quá lớn, tuy rằng bị chính mình tính kế đã chết, nhưng là hắn vốn sẽ chết, giờ phút này, thiên địa thưởng cho buông xuống. Cư nhiên con cho một lũ thiên địa huyền quang. Thảo. Đây chính là nhật nguyệt chín trọng, liền cấp như vậy điểm thường cho. Hiển nhiên là cảm thấy được Tô Vũ tại đây trong đó khởi đến đích tác dụng tiểu nhân đáng thương, bổ đao cũng chưa làm được. Sớm biết rằng, ta cho hắn một đao tốt lắm. Tô Vũ thầm mắng một tiếng. Mệnh lớn. Về phấn hắc ma sau khi, Tô Vũ không có hứng thú đi ra ngoài nhặt xác, thu không được, hắn thi thể hội chuyển hoán thành tử linh, nguyên khí cũng không hội tràn đầy tán. Điểm này hắn xem qua phía trước kia huyền chín tử vong đích trường hợp, hiện tại lại có mấy đầu chuẩn vô địch tử linh ở. Tô Vũ đối hắc ma đích thi thể, không ôm gì hy vọng. Nguyên khí không tràn đầy tán, bởi vì cũng không nguyên khí, đều là tử khí, đại khái là vì chuyển hoán lúc sau, thực lực cũng đủ, cho nên mới không tràn đầy tán đích. Ngay tại Tô Vũ chống đỡ tử khí đích đồng thời, hắc ma xác chết chỗ nơi. Một đạo hắc áo choàng tử linh xuất hiện, tinh nguyệt xuất hiện. Vị này tử linh quân chủ. Giờ phút này giống như thực vừa lòng, nhìn về phía hắc ma thi thể, khẽ gật đầu, không tồi, tử đích so với mong muốn đích còn muốn sớm một chút, kể từ đó cũng là chuyện tốt, dưới trướng có năng lực nhiều một vị đại tướng. Thật lớn vô cùng đích hắc long thi thể vắt ngang ở ngã tư đường thượng, giờ phút này, đã muốn bị tử khí bao trùm, nhưng là còn không có hoàn toàn chuyển hoán thành tử linh. Tinh Nguyệt nhìn thoáng qua, một tay chảo ra. Thật lớn vô cùng đích thi thể, nháy mắt thu nhỏ lại, bị Tinh Nguyệt chộp vào trong tay. Giống như một cái tiểu trùng bình thường, ở Tinh Nguyệt bàn tay trung xoay quanh. Đi, mang về tử linh giới. Tinh Nguyệt mở miệng, nhìn thoáng qua còn đổ ở Tô Vũ cửa đích vị kia tử linh, thản nhiên nói, đi thôi. Quân chủ. Kia tử linh có chút bất mãn, nhanh chóng nói, quân chủ, không bằng liên tục đi xuống, đưa hắn hoàn toàn chuyển hoán. Tinh Nguyệt thản nhiên nói, hắn còn chưa tới hẳn phải chết đích thời điểm. Tinh Nguyệt có thể cảm thụ đích đến, bên trong tên kia còn tại không ngừng nghịch chuyển tử khí, tốc độ không chậm. Hơn nữa gần nhất thực lực tăng lên đích rất nhanh. Tinh Nguyệt trong lòng nghĩ, có lẽ hắn còn sống đích thời điểm tăng lên đích nhanh hơn. Đã chết, Tô Vũ thực lực nhược, bảo tồn trí nhớ đích xác suất không lớn, vậy rất khó tăng lên. Ở hắn còn sống đích thời điểm, nếu là có thể tăng lên tới Nhật Nguyệt, kỳ thật cũng không sai. Chết thật, không có trí nhớ, không có các loại thủ đoạn, các loại công pháp, chỉ có thể dựa theo bản năng đến tu luyện, kia trở thành Nhật Nguyệt, có lẽ phải hao phí trăm năm ngàn năm, chẳng sợ này Tô Vũ thiên tư kinh người. Kia chuẩn vô địch tử linh có chút không cam lòng, nhưng là cũng không nói cái gì nữa. Tinh Nguyệt bên người, mặt khác hai đầu tử linh nhưng thật ra có người mở miệng nói, quân chủ, hắn vẫn giết chóc tử linh. Giết chính là một ít nhược tiểu chính là tử linh, vô phương. Sát Nhật Nguyệt, lúc này đây các ngươi xuất hiện, lần sau hắn cũng không dám. Tinh Nguyệt thản nhiên nói một câu, nhược tiểu chính là tử linh, tử nhiều ít cũng không đau lòng. Nhật Nguyệt cảnh xem như cường đại đích, Tô Vũ lần này đánh chết, làm cho tam đầu chuẩn vô địch tử linh xuất hiện. Lần sau đại khái cũng không dám như vậy phạm. Giờ phút này, ngầm, một quả chữ vật giới cùng một quả đặc thù đích lệnh bài ánh vào mấy đầu tử linh trong mắt. Quân chủ, chữ vật giới nếu không thoát phá, không để cho kia tiểu tử. Thành chủ lệnh. Ngài cảm thấy được ai kế thừa thành chủ vị, đối chúng ta có lợi nhất. Không nhất định phải cấp Tô Vũ lưu trữ. Hắn trở thành thành chủ, thật là chuyện tốt sao không? Này rất khó nói. Tinh Nguyệt nhìn thoáng qua, không nói chuyện, xem bọn hắn chính mình. Nói xong. Tinh Nguyệt cầm lấy hắc ma thi thể, nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Ba vị chuẩn vô địch tử linh, liếc nhau, cũng rất nhanh biến mất, quân chủ cũng không nghĩ muốn hiện tại giết chết Tô Vũ, hoặc là nói, quân chủ bị hạn chế, nói như thế đến, nhưng thật ra không thể giết chết này đáng ghét đích tên. Quân chủ đại khái dẫn là muốn làm cho hắn ở tử phía trước, tăng lên thực lực, cường đại chính mình. Nói như vậy, đã chết đích Tô Vũ, trời sinh sẽ cường đại rất nhiều. Mấy đầu tử linh bất đắc dĩ, cũng không hảo vi phạm quân chủ chi lệnh. Nhanh chóng biến mất ở tại chỗ. Mà cổ trong phòng, Tô Vũ cảm nhận được tử khí dao động yếu đi, nhẹ nhàng thở ra, đi rồi. Hắn cũng không dám đại ý, mặc kệ, trước tu luyện. Trước nhược hóa một ít tử khí, ít nhất trừ khử 3 thành mới được, bảo trì 7 thành là tử khí, 3 thành là nguyên khí. Nói như vậy, sẽ không phía trước như vậy hung hiểm, nháy mắt đã bị làm cho tử khí khoái công tâm. Mà chết khí cùng thiên nguyên khí không ngừng va chạm, không ngừng trừ khử, cũng làm cho Tô Vũ thân thể tiến bộ rất nhanh, ầm vang một tiếng. Lúc này đây, trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành một lần chú thân, Tô Vũ hoàn thành 49 chú. Thân thể càng cường đại rồi, nguyên khí cũng càng cường đại rồi, nháy mắt, tử khí tị lui một ít, mà rất nhanh, tử khí cũng đi theo cường đại rồi một ít. Giờ phút này, mới vừa trở lại trong thông đạo đích tinh nguyệt, quay đầu nhìn thoáng qua. Nhìn không tới gương mặt đích đôi mắt trung lộ ra một mặt khác thường sắc thái, hắn rốt cuộc hoàn thành nhiều ít chú. Chẳng sợ tinh nguyệt, kỳ thật cũng không biết Tô Vũ rốt cuộc hoàn thành nhiều ít thứ chú thân. Tinh Nguyệt chỉ biết là, Tô Vũ thực lực càng ngày càng mạnh lớn, cường đại đến, chính mình cần trả giá càng nhiều đích tử khí, mới có thể áp chế hắn. Đây là khai chu thiên khiếu lúc sau, lại dùng thực thiết 72 chú thân đích cường giả. Thượng cổ thời đại, có bao nhiêu như vậy đích cường giả? Đại khái cũng rất ít đi. Nuôi không nổi. Thượng cổ thời đại, có lẽ thiên tài rất nhiều, công pháp rất mạnh, tài nguyên cũng nhiều, chính là dưỡng đáp khởi như vậy đích thiên tài sao không? Theo thông suốt bắt đầu. Một đường đến chú thân, nguyên khí chín biến. Có mấy nhà thế lực có thể dưỡng đắc khởi như vậy đích nuốt vàng thú đích. Tinh Nguyệt đang nhìn, Thạch Điêu đã ở trận mắt xem Tô Vũ. Hắc Ma đã chết. Thạch Điêu vẫn là có chút hơi hơi phức tạp đích, thành chủ, rất nhiều thời điểm kỳ thật là Thạch Điêu chính mình tuyển đích. Hắc Ma coi như là, hiện giờ, so với mong muốn chúng trước tiên đã chết thật lâu, nếu không, Hắc Ma vẫn là có thể sống không ít năm đích. Thạch Điêu nhắm mắt, không hề suy nghĩ. Có một số việc, hắn cũng không khả nề hà. Kỳ thật, hắn có thể truyền âm một câu, làm cho Hắc Ma không cần đi ra ngoài, nhưng là, hắn không có, hắn lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, duy trì quy tắc, mỗi một tòa thạch điêu, đều có bất đồng đích tính cách, hắn so với thiên diệt càng uy nghiêm, lạnh hơn mạc một ít. Đổi thành thiên diệt, có lẽ sẽ ra thanh nhắc nhở một câu đích. Cùng thời gian, ngoại giới cũng nháo trở mình thiên. Rất nhanh, đến từ săn thiên các đích tin tức truyền bá đi ra ngoài. Hắc Ma đích xác đã chết. Cổ Thành lại đi ra tam đầu chuẩn vô địch tử linh, làm cho Hắc Ma tử khí công tâm, hoàn toàn ngã xuống, mà hết thể này, cùng Tô Vũ có quan hệ. Tô Vũ tự bạo một quả diệp bá thiên thần văn, đánh chết một đầu nhật nguyệt tử linh, dẫn cường hãn vô cùng đích tử linh, đây là làm cho Hắc Ma ngã xuống đích nguyên nhân dẫn đến, về phần săn thiên các huyền chín, hơi chút đề cập một câu, vẫn chưa nhiều lời. Tô Vũ, tên này, lại vang vọng chư thiên. Một vị nhật nguyệt chín trọng, nhân hắn mà chết. Giờ phút này. Khoảng cách ma nhiều kia bọn họ rời đi cũng không đến 3 ngày, có chút nhân còn không có ra tinh thần hải, hãy thu tới rồi như vậy đích tin tức, trong lúc nhất thời, không ít thiên tài đều là phức tạp vô cùng. Đó là một có thể muốn làm sự đích tên, thực có thể muốn làm sự. Chính là, hiện giờ săn thiên các đích tin tức là, Tô Vũ cũng bị tử khí bao trùm, tử khí tràn đầy tán đích lợi hại, không biết có thể sống bao lâu. Chư thiên không có Tô Vũ, có lẽ hội giảm rất nhiều lạc thú. Rất nhiều thiên tài. Kỳ thật cũng chưa cùng Tô Vũ từng có giao thủ đích trải qua, như vậy đích thiên tài đã chết, nếu là vắng vẻ không tiếng động địa chết ở cổ trong thành, có lẽ cũng là một cái thật lớn vô cùng đích tiếng đối. Mà Tô Vũ, nhất định cũng sẽ ở vạn tộc sử thượng lưu lại một bút. Thẳng tới trời cao cảnh đích nhân tộc, ở hai tòa tử thành trung, hãm hại sát nhiều vị nhật nguyệt, chính là một vị nhật nguyệt chín trọng, cùng với làm cho nhiều vị vô địch, ngã xuống tam thế thân, như vậy đích thẳng tới trời cao, có lẽ chỉ có Tô Vũ một người. Giờ khắc này. Vạn tộc đích tình tự là phức tạp đích. Đương nhiên, phức tạp về phức tạp, Hắc Ma đã chết, chỗ ngồi này cổ thành thành chủ đích vị trí, có lẽ có thể ngẫm lại biện pháp, Tô Vũ nếu là đã chết, 3 ngày sau, chỗ ngồi này cổ thành sẽ mở ra. Đến lúc đó, có lẽ có thể đoạt một ít cổ thành thành chủ đích vị trí. Tái như thế nào con rối, ở trong thành, kia cũng là có thể chiến vô địch đích tồn tại. Nếu là nguyên bản đã muốn là cổ thành cư dân, kia đương nhiên là trở thành thành chủ rất tốt, các tộc đều không phải là không ai trở thành cư dân, san thiên các đều có, mặt khác các tộc tự nhiên cũng có. Chính là, đại bộ phận thực lực cũng không cường. Mà giờ phút này, cũng có một đám nhàn tản đích nhật nguyệt, chính là một ít cửu nhân phần đông đích nhật nguyệt, cũng nhanh chóng hướng cổ thành tiến đến, muốn cấp lấy thành chủ vị, chẳng sợ chuyển hoán thành cư dân. Có chút nhân, đã muốn không có đường ra, trở thành thành chủ, nhưng thật ra một cái không tồi đích đường ra. Về phần đã chết chuyển hoán thành cư dân, đã chết, ai còn để ý này. Phía đông chiến khu, đông nước ra cốc phạm vi, vài vị vô địch vương giả tiến đến cùng nhau. Đại hạ vương lãnh đạm nói, Hắc Ma đã chết, chuyện tốt. Người này, nếu không phải tránh ở trong thành, ta đã sớm một đao đánh chết hắn. Tô Vũ tiểu gia hỏa này, nhưng thật ra đủ gan lớn, cư nhiên thật sự hãm hại giết hắn. Dứt lời, đại hạ vương đạm mạc nói, Tô Vũ, thiên phú quá mạnh mẽ, can đảm cẩn trọng, hiện tại tuy rằng chuyển hoán thành cổ thành cư dân, ta còn là hy vọng nhân tộc có thể nghĩ biện pháp, giải cứu hắn thoát khỏi này thân phận. Có vô địch trầm thấp nói, như thế nào thoát khỏi? Đại hạ vương, cơ hồ không ai có thể thoát ly. Đại hạ vương lãnh đạm nói, cơ hồ không ai, không có nghĩa là chưa từng có. Nếu là có thể tặng hắn tiến vào tinh vũ phủ đệ, đưa tặng mấy ngàn mai thiên nguyên quả, giúp hắn tiêu hao triệt tiêu tử khí, chờ hắn đi ra lúc sau, 3 năm vị vĩnh hằng, giúp hắn chặt đứt tử khí thông đạo, hoặc là rõ ràng công phá cổ thành, nhốt đánh vào tử linh giới, chém giết kia khống chế hắn đích tinh nguyện quân chủ, hắn tự nhiên hội không có việc gì. Không tiếng động. Đánh vào cổ thành, chém giết tinh nguyện. Đây là đại hạ vương cấp ra đích biện pháp. Là, giết tinh nguyện, Tô Vũ đại khái dẫn là có cơ hội thoát khỏi này thân phận đích, chính là khai cái gì vui đùa. Có người lạnh lùng nói, đại hạ vương, sát nhập cổ thành, đánh chết tinh nguyệt, ngươi là còn thật sự đích. Vậy ngươi chuẩn bị dùng vài vị vĩnh hằng đích mệnh đến đổi Tô Vũ. Phía trước 12 vị vô địch, ở bên kia sát vũ mà về. Còn có vô địch tam thế thân ngã xuống, kết quả ngay cả lông hút cũng chưa thương đến đối phương. Ngươi còn thật sự đích sao không? Kia cho ra động nhiều ít vô địch. Vì giải cứu Tô Vũ, nan có thể nào xuất động 50 vị vô địch đi giúp hắn. Khai cái gì vui đùa? Nhân cảnh từ bỏ. Phía đông chiến khu từ bỏ. Đại hạ vương trầm mặc. Giờ phút này phản bác người của hắn, vị tất là hắn đích địch nhân, là hắn đích đối đầu, mọi người lo lắng đích vẫn là rất nhiều đích, đánh chết tinh nguyệt, trả giá đích đại giới quá lớn, đừng nói Tô Vũ lâm vào trong đó, chính là một vị vô địch lâm vào trong đó. Kia cũng không tất đáng giá nhân tộc làm như vậy. Bởi vì thực đánh vào cổ thành, có lẽ đắc tử rất nhiều vô địch. Lại có nhân đạo, huống chi, hiện tại Tô Vũ có lẽ đã muốn đã chết, không thấy săn thiên các nói. Tô Vũ bị tử khí vờn quanh sao không? Đại hạ vương thản nhiên nói, ngươi chết, hắn cũng không tất sẽ chết. Hắn người như thế, nan tử. Ngươi năm đó cũng là nói như vậy Diệp Bá Thiên đích. Kết quả đâu? Có người phẫn nộ, căm tức, kết quả Diệp Bá Thiên đã chết, lúc này mới có Tô Vũ đích kiếp nạn. Hạ vô thần, Tô Vũ có hôm nay khó khăn, không phải Ngô chờ tạo thành đích. Là Diệp Bá Thiên, là ngươi đại hạ phủ, ngươi hiểu chưa? Không cần nghĩ trốn tránh trách nhiệm. Không cần nghĩ việc này là chúng ta làm cho đích. Mà nay, Tô Vũ đích một loạt hành động, kỳ thật cùng Diệp Bá Thiên không có gì khác biệt. Từ nay về sau, nhiều thần văn một hệ lại cái đích cho mọi người chỉ trích. Diệp Bá Thiên cũng tốt, Tô Vũ cũng tốt, đều đem nhiều thần văn một hệ đổ lên một cái đỉnh, trở thành vạn tộc phải giết đích mục tiêu. Đại hạ vương trầm mặc, lời này nói sai, cũng không tính toàn bộ sai. Nhiều thần văn một hệ, có như vậy đích đau khổ, 8 phần quy công vu Diệp Bá Thiên. Chính là, đại hạ vương vẫn là lạnh lùng nói. Ta thừa nhận, đại hạ phủ có trách nhiệm, Diệp Bá Thiên có trách nhiệm, chính là, chẳng lẽ ở chư thiên chiến trường, cũng muốn nghẹn, chịu đựng, có thực lực không thể phát huy, có thiên phú không thể triển lộ, kia cả đời cũng thành không được cường giả. Mọi người không tiếng động. Cùng lúc cùng nhân tộc tình cảnh có quan hệ, cùng lúc cũng là nhân tộc thực lực không đủ cường hãn, không thể chấn áp chư thiên, nếu không, vậy không nhiều chuyện như vậy. Vẫn không mở miệng đích đại tần vương, giờ phút này, uy nghiêm nói, tốt lắm, đều câm miệng. Tô Vũ chuyện, đến tiếp sau còn muốn biện pháp. Giờ phút này không nói chuyện Tô Vũ. Tinh hoành cổ thành bên kia, tới gần tinh vũ phủ đệ, một vị tân đích thành chủ, vị trí vẫn là thực mấu chốt đích, nhân tộc bên này, có không ngẫm lại biện pháp, tác nhân tiến vào, tranh đoạt thành chủ một vị. Có vô địch cười tủm tỉm nói, coi à, ta để cử Ngưu Trầm nói, làm cho hắn đi, hắn không phải ở phụ cận sao không. Tuổi cũng không nhỏ, tập ở Nhật Nguyệt 7 trọng nhiều năm, làm cho hắn đi thử xem, chuyển hoán thành cư dân cũng không mệt. Hắn cũng là tối chọn người thích hợp, những người khác, nếu không bị thương, nếu không chính là sinh mệnh vô nhiều, đại khái chuyển hoán xong rồi, cũng tiểu thành tử linh, Ngưu Trầm nói thoạt nhìn coi như khỏe mạnh. Nói đến này, trong đám người, Đại Minh Vương thản nhiên nói, còn nhớ rõ Ngưu Trầm nói năm đó cho ngươi một cái tát chuyện đâu. Đều nhiều hơn thiếu niên, hơn 400 năm, khi đó ngươi còn không có thành vĩnh hằng đâu, Ngưu Trầm nói đánh ngươi một cái tát, ngươi nhớ nhiều như vậy năm, thật là không biết xấu hổ đích. Đại Minh Vương. Lời này đã có thể có chút thương cảm tình, ta cùng Ngưu Trầm nói, đã sớm hóa giải ân oán, bằng không, hắn có thể sống đến bây giờ. Ta còn thật sự đích, nhân cảnh bên này, liền hắn tối thích hợp, hắn thân thể khỏe mạnh, thực lực không tính quá mạnh mẽ, nhưng là cũng không tính quá yếu, tuổi cũng lớn, tiềm lực cũng có hạn, ngươi nói, cả người cảnh đích Nhật Nguyệt, có so với hắn càng thích hợp đích sao không? Đại Minh Vương nghĩ nghĩ, ân, không có. Ngưu Trầm nói đích xác tối thích hợp. Mấu chốt là... Tên kia không phải Nhật Nguyệt 7 trọng, thật muốn là Nhật Nguyệt 7 trọng, kỳ thật thật đúng là đích đỉnh thích hợp đích. Những người khác nghĩ nghĩ, giống như cũng đinh thích hợp đích. Nếu không làm cho Ngưu Trăm nói đi thử xem thử. Chính là, tên kia ngoạn cũng chơi, nhạc cũng vui vẻ, ăn cũng ăn, uống cũng uống, ngủ cũng ngủ. Có ai so với hắn càng tự tại đích. Nên hưởng thụ đích đều hưởng thụ, làm cho hắn đi thử xem, lúc sắp chết hôn cái thành chủ đường đường, cũng coi như một phương bá chủ, thể nghiệm một chút vô địch đích tư vị. Ngày khác tử quá đích có thể sánh bằng chúng ta làm dịu hơn. Chính là, chúng ta còn phải phụ trách trấn thủ biên cảnh, tên kia khen ngược, ở nhân cảnh dưỡng rùa đâu. Một đám vô địch đều cười, nói xong, tính toán. Đừng nói, Ngưu Trăm nói thật sự đỉnh thích hợp. Về phần Tô Vũ, bọn họ không suy nghĩ, không đi trông cậy vào, Tô Vũ thực lực rất thấp, trở thành thành chủ, tác dụng cũng không đại, chỉ có thể vẫn tránh ở thành chủ phủ, vĩnh viễn không ra môn, kia như vậy đích thành chủ, có cùng không, có không khác nhau. Đại Minh Vương cũng là không nói gì, Lão Ngưu đây là bị theo dõi. Đừng nói, hắn thực không có cách nào khác phản bác. Lão Ngưu là thật đích thích hợp a. Nhân vừa già, hưởng thụ cũng hưởng thụ xong rồi, thực lực coi như có thể, ngay tại phụ cận, không tìm hắn tìm ai a. Hắn đang nghĩ ngợi tới như thế nào phản bác, đồng nhiên trong lòng khẽ nhúc nhích, hướng xa xa nhìn thoáng qua. Không ngừng hắn, một vị vị vô địch, đều rất nhanh hướng bên kia nhìn lại. Nói Lão Ngưu cái này đã trở lại. Xa xa hư không, một đạo bóng người hiện lên, nhanh chóng hướng bên này tới rồi, cũng thấy được trong hư không một pho tượng tôn cường hãn vô cùng đích thân ảnh, cười ha hả nói, gặp qua chư vị vô địch vương giả. Đại Tần Vương nhìn về phía hắn, thản nhiên nói, đã trở lại. 200 lũ thiên địa huyền quang mang về đến đây. Mang về đến đây. Ngưu Trăm nói thuận miệng nói một câu, cười nói, Tô Vũ nói, tặng ta, cứ như vậy. Không tiếng động. Tô Vũ nói qua sao không? Được rồi, đồ vật này nọ ở trên tay hắn, vô địch cũng chưa nói cái gì. Ngưu Trăm nói cũng không để ý này đó, rất nhanh nói, ta ở trở về đích trên đường, nghe nói Tô Vũ lại giết chết hắc ma. Thật là cấp lực đích. Ngưu Trăm nói cười ha hả đích, rất nhanh lại nói, mặt khác. Hắc ma đã chết, thành chủ không có, nhân tộc lần này đại khái cũng có hứng thú muốn biết cái thành chủ chiếm cứ một ít ưu thế đi. Hắn nói đến này, lại tự rêu nói, ta là không phải tối thích hợp đích. Thực lực không được, nhân cũng lao liễu, mỗi ngày sống phóng túng, lại cùng đại nguyên vương có cửu oán, năm đó đánh hắn một cái tát. Ngưu Trăm nói, một pho tượng tôn cường hãn đích thân ảnh trung, một pho tượng vô địch mở miệng nói, ngươi không nên tìm điểm phiền toái. Ngưu Trăm nói cười nói, không có, đại nguyên vương thứ lỗi. Chính là ước vãng tích cao chót vót năm tháng, nghĩ đến hiện giờ chư vị đã là vô địch, mà ta, vẫn là như thế nghèo túng, không tự chủ được đích nghĩ tới một ít năm rồi đích cao chót vót, ai. Thở dài một tiếng, rất nhanh, Ngưu Trăm nói cười nói, bất quá. Ta cho dù đi, ta để cử đại chu phủ đích chu xé trời quá khứ, tuổi cũng không nhỏ, tuy rằng là phủ chủ, được giống vẫn không hợp tam thế thân, tuổi lớn như vậy, đi làm cái thành chủ đi. Dứt lời, Ngưu Trăm nói cười ha hả địa. Vô tận trong hư không, bỗng nhiên đi ra lại một cái Ngưu Trăm nói, nháy mắt cùng hắn dung hợp tới rồi cùng nhau. Giờ khắc này, Ngưu Trăm nói hơi thở cường hãn đích kinh người. Một pho tượng tôn vô địch nhìn thấy hắn, có người ánh mắt kinh dị, có người trầm mặc không nói, có người giống như sớm có đoán trước, cũng chưa nói chuyện. Ngưu Trăm nói cười ha hả nói, chư vị, ta đâu, là chậm từng bước, nhưng là, này không chả ở đuổi theo sao không. Ta tuổi trẻ lực trắng đích, cho dù đi, không đảm đương nổi này thành chủ. Đại Tần Vương nhìn hắn một cái, chưa nói cái gì, nghĩ nghĩ nói, tương lai thân. Không, quá khứ thân. Ngưu Trăm nói thở dài, nếu là tương lai thân, ta hiện tại liền hành hung Đại Nguyên Vương một chút, hắn lại không dám giết ta, đáng tiếc, là quá khứ thân, thực lực tăng phúc hữu hạn. Tam thế thân chung, hiện tại thân là hiện tại đích thực lực, quá khứ thân có cường, có nhược, nhưng là bình thường cũng không hội vượt qua hiện tại thân. Chỉ có tương lai thân, có thể rất mạnh, cũng có thể rất yếu. Có thể là ngươi bắt giữ đích tương lai suy yếu đích thời điểm, có thể là tương lai giàn mua đích thời điểm, hết thể đều có thể. Nhưng là, nếu là có thể bắt giữ đến tương lai cường hãn nhất đích một khắc, thậm chí là vô địch đích một khắc, kia có thể hội đột nhiên buộc phát ra có thể so với vô địch đích chiến lược. Đây là chuẩn vô địch. Thực đặc thù đích một loại trạng thái, có chuẩn vô địch, cường hãn đích dọa người, có, cũng liền so với tầm thường Nhật Nguyệt chín trọng cường đại một chút. Đại Tần Vương gật đầu, quá khứ thân kỳ thật tốt lắm. Trước dung quá khứ thân, mới là chứng nói đích chính thống, dung tương lai thân, tuy rằng có thể hội rất mạnh đại, cũng có thể hội thực suy yếu, hơn nữa cũng dễ dàng bị người chặt đứt quá khứ thân. Dứt lời, lại nhìn về phía hắn nói, vẫn che giấu, hôm nay như thế nào không ẩn tăng rồi. Ngưu Trăm nói cười nói, Đại Nguyên Vương muốn cho ta đi đương cổ thành tử linh, ta đương nhiên mặc kệ. Đại Nguyên Vương thản nhiên nói, có thực lực không triển lộ, không nên cất giấu che, không phải cái đồ vật này nọ. Ngưu Trăm nói như trước cười nói, lời này sai biệt, còn chưa tới quyết chiến đích thời điểm, ta bại lộ thực lực cũng vô dụng, dù sao ngay cả vô địch cũng không phải. Đại Nguyên Vương Mặc Kệ Hội. Đại Tần Vương trầm tư một hồi, mở miệng nói, việc này tái nghị đi, tinh hoành cổ thành còn bị phong tỏa chung, có lẽ không đợi chúng ta nhúng tay, bên trong thành cư dân cũng đã cướp lấy thành chủ lệnh, trở thành thành chủ. Phần đông vô địch không hề nhiều lời, Đại Tần Vương nói đích không tồi, bọn họ sửa mái nhà rột đích hy vọng không lớn. Chương 428, Cường Sát Nhật Nguyệt. Tinh hoành cổ thành. Tô Vũ đi ra cổ Úc, đương tử khí tiêu tán rất nhiều đích thời điểm, hắn chỉ biết, này tử linh đại khái đi rồi. Mà Tô Vũ chính mình, giờ phút này cũng tiêu trừ đại khái ba thành tử khí, thoạt nhìn trạng thái còn đi. Gỡ xuống mặt nạ, hiện tại không cần mặt nạ. Hắn hiện tại chính là Tô Vũ. Hướng phía trước hắc ma ngã xuống đích địa phương đi đến, Tô Vũ hơi hiển cẩn thận, cũng không như vậy sợ hãi. Hiện giờ, cổ trong thành không hề ít cư dân. Lúc này đây, đại khái có cư dân hội động tâm, nhưng là nhật nguyệt cảnh đích có vài vị. Tô Vũ chính mình, hiện tại thân thể 49 chú. Thân thể sức bật vượt qua 19 vạn khiếu lực, thân thể lực phòng ngự càng mạnh, bởi vì 36 chú đích thời điểm, hắn bên ngoài cơ thể xuất hiện một tầng phòng ngự cái lồng, thiên nhiên hình thành đích, này đại biểu hắn đích thân thể lực phòng ngự vượt qua 20 vạn khiếu lực. Kẻ yếu, căn bản phá hắn không được đích thân thể. Hơn nữa còn có thể khai dương khiếu, còn có thể cắn nuốt nhật nguyệt máu huyết, còn có thể dụng thần văn thêm thành. Tô Vũ đích tổng hợp lại thực lực, so với ngoại nhân tưởng tượng đích cường đại hơn đích nhiều. Hơn nữa, hắn đích 144 cái nguyên khiếu, cùng khai thiên đao có quan hệ đích, giống như sắp hoàn thành thứ nhất thay đổi. Nguyên khí thứ nhất biến. Nếu là hoàn thành, này 144 cái khiếu huyệt lực, hội càng mạnh đại, cường đại rất nhiều. Biến đổi dưới, có thể tăng phúc nhiều ít, hiện tại Tô Vũ còn không rõ ràng. Nhưng là, tuyệt đối hội cường đại rất nhiều. Hiện giờ, Hắc Ma đã chết, Tô Vũ không nhiều như vậy kiên kỵ, trong thành Nhật Nguyệt cảnh cư dân, không nói có vài vị, cho dù có, nhiều như vậy thiên hạ đến, bọn người kia bị bắt trốn vào cổ trong phòng, đại khái cũng bị tử khí xâm nhập không ít, có thể phát huy nhiều ít chiến lực đều khó nói. Đi ở ngã tư đường thượng, Tô Vũ chung quanh xem xét. Tử linh còn có một ít, trừ bỏ chuẩn vô địch ba vị tử linh đi rồi, mặt khác tử linh đều ở, nhưng lại có một pho tượng Nhật Nguyệt tử linh ở. Này cũng là cửa thành tiếp tục phong bế đích mấu chốt. Tô Vũ khoảng cách Hắc Ma ngã xuống đích địa phương cũng không xa. Rất nhanh, hắn tới rồi. Mà phía trước, cũng có người tới rồi. Giờ khắc này, lá gan đại đích không ngừng Tô Vũ một người. Đó là một vị hóa thân hình người đích cường giả, Nhật Nguyệt hơi thở tràn ngập, nhìn đến Tô Vũ, ánh mắt khẽ biến, trầm thấp nói, ngươi là Tô Vũ. Là. Tô Vũ thấy được trên mặt đất đích hai dạng khác biệt đồ vật này nọ, một quả chữ vật giới, một quả đen nhánh đích lệnh bài. Ngày ấy Nguyệt nhìn đến Tô Vũ, ánh mắt cảnh giác nói, Tô Vũ, ngươi thực lực hơi yếu, bắt được thành chủ lệnh đại khái cũng vô pháp luyện hóa, chỉ sợ sẽ bị thành chủ lệnh dụ phát tử khí, thành chủ lệnh về ta, chữ vật giới cho ngươi, như thế nào? Hắn một cái Nhật Nguyệt, cũng cùng Tô Vũ thương lượng bạn. Bởi vì hắn kiên kỵ, thật sự kiên kỵ. Tô Vũ là chỉ có thẳng tới trời cao thực lực, chính là, ngươi đem hắn đương thẳng tới trời cao, vậy thật gở. Tô Vũ nhìn thấy hắn, sau một lúc lâu mới nói, đều là của ta. Hắc ma là ta hám hại giết, ngươi muốn tới trích quả đảo. Ngày ấy Nguyệt cường giả, trầm thấp nói, Tô Vũ, ngươi là thiên tài, nhưng là, hiện tại ngươi cũng là cư dân. Thành trì bị phong tỏa, ngươi sẽ không thực cảm thấy được, Nhật Nguyệt cảnh có thể tùy ý đánh chết đi. Tô Vũ ngoại ý muốn nói, cái đó và ngươi muốn đoạt của ta đồ vật này nọ có quan hệ sao không? Thành chủ lệnh, không phải của ngươi. Này tôn Nhật Nguyệt cường giả, trên người cũng có tử khí tràn ngập, trầm thấp nói, đây là cổ thành đích, Tô Vũ. Ngươi hiểu rõ rồi chứ, cho dù ngươi bắt được thành chủ lệnh, ngươi có thể ngăn trụ kế tiếp đích công kích sao không? Ngươi có thể. Tô Vũ nở nụ cười, ngươi Nhật Nguyệt một trọng vẫn là nhị trọng. Ngươi có thể ngăn trụ. Ngày ấy Nguyệt gắt gao nhìn thấy hắn nói, ta là ngàn vực liên minh trung đích một viên, bắt được thứ này, bốn phía có chín giới giới chủ ở, các thật to tộc đô hội cấp chút mặt mũi, ngươi không được, ngươi một khi trở thành thành chủ, các đại cường tộc đô hội tới tìm ngươi phiền toái đích, Tô Vũ, ngươi nếu thực cùng ta cướp đoạt chính là cho ngươi nhanh hơn địa tử vong thôi. Có đạo lý. Tô Vũ gật đầu, cười nói, khả hát ma, là ta hãm hại giết. Nay tôn Nhật Nguyệt cường giả, nhìn hắn một cái, thật sâu nói, cho nên, chữ vật giới cho ngươi, ta sẽ không lấy. Đổi thành tiểu tộc thẳng tới trời cao sơn hải, hắn đã sớm một cái tắt chụp đã chết. Nhưng là, đây là Tô Vũ. Cho nên hắn cùng Tô Vũ thương lượng, hiệp thương, thoái nhượng một ít, chữ vật giới có thể cấp Tô Vũ. Hắc ma đích chữ vật giới trung vị tất có cái gì thứ tốt, bởi vì hắc ma cũng phải tu luyện, cũng phải mài tử khí. Mấu chốt đích vẫn là thành chủ lệnh. Giờ phút này, bốn phía mơ hồ gian cũng có người tới rồi. Một ít cư dân, đều muốn kiểm cái tiện nghi, chẳng sợ biết rất nguy hiểm, chẳng sợ hiểu được, trở thành thành chủ lúc sau, có lẽ hội ngộ đến một ít phiền toái, nhưng là, thành chủ tổng so với bình thường cư dân cường. Mà nhìn đến ngã tư đường thượng đích hai người, không ít người nháy mắt tị lui. Một vị Nhật Nguyệt, một vị là Tô Vũ. Nhà đắc cổ thành đại loạn đích Tô Vũ. Mà hắc ma, chính là bị Tô Vũ ham hại giết. Tô Vũ hiếu kỳ nói, vị này tiền bối, có thể hỏi một chút, ngươi là người nào chủng tộc đích sao không? Nhật Nguyệt rất mạnh sao không? Ngươi có thể bùng nổ nhiều ít khiếu huyệt lực. Nếu là quá mạnh mẽ, ta người này thức thời, có thể thoái nhượng, khả nếu là không mạnh. Tô Vũ lãnh đạm nói, Nhật Nguyệt, ta giết qua, không ngừng giết qua một pho tượng, tiền bối cảm thấy được đâu. Ngày hôm đó Nguyệt cường giả, sắc mặt khẽ biến. Diệp Bá thiên đích thần văn sao không? Hắn còn có. Diệp Bá trời ạ tới nhiều như vậy thần văn, đều bị bạo nhiều ít. Hắn kỳ thật cũng kiêng kỵ này, bằng không, hắn sẽ không cùng Tô Vũ hảo hảo thương lượng đích. Ta đến từ Hồng Con Nết bộ tộc. Tô Vũ có chút quen hai. Nghĩ tới, hắn suy luận hợp khiếu pháp đích thời điểm, từng tham khảo quá Hồng Con Nết bộ tộc đích khiếu hợp pháp, này bộ tộc đích khiếu hợp pháp cũng không tệ lắm, thông suốt 22 cái. Này bộ tộc đích thiên phú kỹ cũng có điều so sánh cường đại, tuy rằng này bộ tộc không mạnh, nhưng là thiên phú kỹ có điều so sánh bí mật. Thực đặc thù đích thiên phú kỹ, đều, phá hư không. Tô Vũ từng nếm thử quá một lần, có điều so sánh bí mật cùng đáng kinh, đầu lưỡi tham nhập hư không, có thể đột nhiên sắc ra, một kích bị mất mạng. Nghĩ vậy, Tô Vũ ánh mắt khẽ nhúc nhích. Người này, sẽ không đã muốn cấp chính mình đến như vậy một bộ đi. Người này hiện tại đầu lưỡi có phải hay không đã muốn che giấu ẩn nút tới rồi chính mình bốn phía. Chính mình kỳ thật cũng sẽ này công pháp, nhưng là thực ghê tởm, này nếu chính mình cũng le lưỡi, sau đó hắn cũng le lưỡi, đầu lưỡi đối đầu lưỡi va chạm, này tính gì? Ghê tởm. Tô Vũ không có hứng thú dùng này, bất quá hiểu biết này bộ tộc đích thiên phú kỹ, công pháp, cùng với mặt khác đồ vật này nọ, hắn nhưng thật ra có điểm phổ. Cảm ứng ngọc không ngừng tra xét, kiếp tự thần văn đã ở tra xét. Thuận tiện tái làm cho ra lông ngắn cầu cảm ứng một chút. Người này nếu là dám lẽ lưỡi, chính mình nháy mắt chặt đứt hắn đích đầu lưỡi. Trong lòng nghĩ, Tô Vũ lại nói, tiền bối, Hồng Con Nết bộ tộc cũng không cường, chẳng sợ tiền bối thành Nhật Nguyệt, không có thiên đại đích cơ duyên. Cũng chỉ là bình thường Nhật Nguyệt cảnh, ta xem tiền bối, đại khái dẫn chính là Nhật Nguyệt một trọng, còn bị tử khí áp chế, có lẽ ngay cả tầm thường Nhật Nguyệt cũng không như, tiền bối không nên cùng ta cướp đoạt cơ duyên. Dứt lời, Tô Vũ đạm cười nói, ta không nghĩ giết chóc, tiền bối cũng không đáng giá ta thoát phá một quả thần văn đánh chết, tiền bối nếu là nguyện ý, ta thành thành chủ, có thể cho tiền bối trở thành hộ vệ quân tướng quân. Hồng Con Nết bộ tộc đích Nhật Nguyệt thật sâu nhìn hắn một cái, trầm thấp nói, Tô Vũ, ngươi thật sự còn có Diệp Bá Thiên thần văn? Ngươi không tin. Hồng Con Nết chưa nói cái gì, không quá tin tưởng, nhưng là cũng không dám không tin. Hắn hiện tại cũng do dự, cũng khó xử. Tới tay đích cơ duyên, hắn không nghĩ buông tha cho. Trở thành một phương bá chủ đích cơ hội. Tô Vũ cũng không kiên nhẫn, thầm mắng một tiếng, sát hắc ma đích thời điểm không thấy các ngươi đi ra, hiện tại tốt lắm, trích quả đảo đến đây. Âm thầm, giờ phút này còn có một ít cường giả ẩn nút. Tô Vũ đích cảm ứng ngọc trung có biểu hiện, không thấy được Nhật Nguyệt, nhưng là có vài vị Sơn Hải ở ẩn nút, Sơn Hải cũng dám đến cấp đoạn. Đương nhiên, cường tộc đích Sơn Hải cũng không được. Nhưng là, chẳng sợ thần ma cường tộc đích Sơn Hải, trừ phi là cao nhất thiên tài, bằng không, cũng làm không đến nghịch phạt Nhật Nguyệt. Tô Vũ 144 khiếu huyệt trung, đao khí dần dần ngưng tụ. Dương khiếu, chậm rãi mở ra. Trong miệng, hàm chứa một giọt phá sơn như máu huyết, lực tự thần văn, bắt đầu thêm vào tự thân, thần văn chiến kỹ bắt đầu biến thành một thanh trường đao. Chấn tự thần văn bắt đầu chuẩn bị, thần khiếu cũng toàn bộ mở ra. Giờ phút này đích Tô Vũ, trên người truyền ra mỏng manh đích nguy cơ cảm. Hắn lại nhìn về phía Hồng Con Nết bộ tộc đích Nhật Nguyệt, lạnh lùng nói, tiền bối, thối lui đi. Ngươi là cổ thành cư dân, tính đứng lên, cùng ta là một người đích, trong thành đích Nhật Nguyệt cư dân đại khái không nhiều lắm, ta chính là cho ngươi chuẩn bị hộ vệ quân tướng quân đích vị trí, tiền bối chớ để chính mình muốn chết. Hồng Con Nết bộ tộc Nhật Nguyệt sắc mặt khẽ biến, có chút chần chờ, Tô Vũ. Ngươi không năng lực bảo vệ cho cổ thành đích, trừ phi ngươi cả đời tránh ở thành chủ trong phủ, như vậy gần nhất, ngươi sớm hay muộn hay là muốn tử. Tô Vũ, ngươi nếu là thành toàn ta liền. Ông. Ngay sau đó, một mạt kinh thiên ánh đao dâng lên. Thành toàn ngươi tổ tông. Thành toàn ngươi đi tử. Khuyên can mãi, vô dụng là đi. Hắc ma ta giết chết đích, thiếu chút nữa bị chuẩn vô địch đích tử linh giết chết, ngươi một cái Nhật Nguyệt một trọng, liền cảm thấy được chính mình có thể lên trời. Này một đao chém ra, đao khí tận trời. Cùng lúc đó, trong hư không, Tô Vũ phía sau, một cái đầu lưỡi rồi đột nhiên hướng Tô Vũ cái hốt thổi quét mà đến, Nhật Nguyệt cũng không phải là mới ra đời, đều là lao bánh quẩy. Hồng con nít đã sớm làm tốt xé rách mặt đích chuẩn bị. Nhưng mà, này một đao, cũng có chân chính đích Nhật Nguyệt lực, bùng nổ dưới, thậm chí so với Nhật Nguyệt một trọng còn cường đại rất nhiều, bởi vì Tô Vũ cắn nuốt máu huyết có thể bùng nổ Nhật Nguyệt một trọng lực, huống chi hắn còn mở ra dương khiếu, mở ra tự thân thực lực. Một đao đi xuống, Hồng con nít sắc mặt đại biến, nhanh chóng rút lui, phá không sao chuyển. Mà đầu lưỡi, như trước lặng yên không một tiếng động địa hướng Tô Vũ cái hốt đánh tới. Hắn phải xuyên thủng Tô Vũ đích đầu. Không có đầu, ngươi còn có thể sống sót. Mà giờ phút này, Tô Vũ tay phải chỉ đao, tay trái, rồi đột nhiên xuất hiện một thanh đại truy tử, ầm vang một tiếng, tay trái hướng sau kén đi. Cây búa thượng, hỗn loạn lôi đỉnh, ánh lửa, huyết khí. Một cây búa đi xuống, chấn động tứ phương. Cây búa so đao càng trước hạ xuống, ầm vang một tiếng, chuyến ra len ken thanh, trong hư không tìm hiểu đích đầu lưỡi, phanh điệu một tiếng bị Tô Vũ chấn đích máu tươi đầm địa. A! Hồng con nết kêu thảm thiết một tiếng, một cỗ ngọn lửa dọc theo trong hư không đích đầu lưỡi, nháy mắt hướng hồng con nết đốt đi, trong không khí truyền ra một ít mùi thịt vị. Ngay sau đó, hồng con nết bạo giống một tiếng, một cây đầu lưỡi trực tiếp bị hắn cắn đứt. Ngọn lửa, líu lo mà chỉ, ở miệng hắn ba phía trước dừng lại. Phanh điệu một tiếng, một cái thật lớn đích đầu lưỡi bị nướng chín, rơi xuống trên mặt đất. Hồng con nết nháy mắt hóa thành nguyên hình, một đầu thật lớn vô cùng đích hồng con nết, nháy mắt nhảy bắn dựng lên, hướng phương xa trốn chạy mà đi. Hoảng sợ, thật sự hoảng sợ, Tô Vũ không biết có hay không bùng nổ thần văn, nhưng là, hắn chỉ biết là, giờ phút này đích Tô Vũ, cư nhiên cường đại đích thực có nhật nguyện lực. Ngay tại giờ phút này, ầm vang một tiếng, ánh đao xuyên thấu hư không. Một đao chém xuống, thổi phu một tiếng, hồng con nết thật lớn đích phía sau lưng thượng, bày biện ra một đạo sâu không lường được đích đao ngân. Đại lượng máu vẩy ra, cốt cách thoát phá. Tha mạng. Hồng con nết thê lương kêu thảm thiết một tiếng, tiếp theo bạo quát, đừng nữa đánh, nếu không ta liều mạng dưới, ngươi cũng sẽ tử. Một vòng trăng tàn cuối kỳ cuối tháng hiện lên. Hồng con nết triển lộ ra trăng tàn cuối kỳ cuối tháng, nháy mắt hướng Tô Vũ bên này đánh tới, hơi thở cường đại vô cùng, không vì đánh chết Tô Vũ, chỉ vì dây dưa trụ Tô Vũ, không để cho hắn tiếp tục đuổi giết đích cơ hội. Tô Vũ hơi hơi ngưng mi, thản nhiên nói, Nhật Nguyệt như thế nhỏ yếu, có chút nhược đích đáng thương. Thật sự, hắn cảm ứng một chút, cảm thụ một chút, hồng con nết toàn lực ứng phó dưới, xanh đã chết 30 vạn khiếu lực. Đương nhiên, Tô Vũ không có giết quá nhược tộc đích Nhật Nguyệt. Cho nên đối với bọn họ rốt cuộc rất mạnh, cũng không phải rất rõ ràng. Nhưng mà, giờ phút này hắn đã biết. Không biết có phải hay không bởi vì tử khí áp chế, hồng con nết bùng nổ đích thực lực, so với Tô Vũ mong muốn chung đích nhỏ yếu rất nhiều, cũng chính là so với tử linh hơn một phần trí tuệ, biết trốn chạy. Biết tính kế. Tô Vũ chẳng sợ bất động máu huyết, cũng vượt qua 20 vạn khiếu huyết đích sức bật. Giờ phút này, lại cắn nuốt phá sơn như máu huyết. Phá sơn như bộ tộc, như thế nào coi như là trăm cường chủng tộc. Một trọng đích phá sơn như, cần phải so với hồng con đế cường đại đích nhiều. Tô Vũ không hề chậm trễ, thân ảnh nháy mắt biến mất, hóa thành một đạo hư ảnh, trong chớp mắt biến mất ở tại chỗ, trốn chạy đích hồng con đế còn không có chạy rất xa, rồi đột nhiên dừng lại, nháy mắt rút lui, điên cuồng hướng phía sau trốn chạy. Ông! Lại là một đao hạ xuống. Cùng lúc đó, theo thiên mà rơi một tòa nhà giam, ngũ hành luyện ngục. Nháy mắt đem hồng con nết bao phủ, hồng con nết bạo giống một tiếng, ầm vang một cước, đem cả nhà giam đánh tan. Hắn tốt xấu cũng là Nhật Nguyệt, Tô Vũ ý chí lực dù sao không như vậy cường đại, vây khốn Sơn Hải còn đi, vây khốn hắn có điểm nan. Hồng con nết đoán phá nhà giam, vừa định thoát đi, thấy hoa mắt. Cách đó không xa, xuất hiện một pho tượng Nhật Nguyệt đỉnh tử linh, hơi thở cường hãn vô cùng. Hồng con nết sắc mặt đại biến, ngay sau đó, có chút hoảng hốt, không, không phải thật sự, là ảo cảnh. Đối, ảo cảnh. Nguyên khí hướng tiêu. Một quả khiếu huyệt hiện lên, đó là hắn đích Nhật Nguyệt khiếu, này không phải thật sự, là ảo cảnh. Chữ Nhật Minh sư đối chiến, phải cẩn thận này đó thủ đoạn. Và anh, ảo cảnh thoát phá, mà giờ phút này, kia một đao ầm vang một tiếng hạ xuống, hồng con nết lại kêu thảm thiết một tiếng, vừa mới là lưng bị chém một đao, giờ phút này. Chân sau trực tiếp chém đứt một cái. Tô Vũ. Thê lương đích tiếng hô vang lên. Mà ngay tại giờ khắc này, Tô Vũ rồi đột nhiên nguyên khiếu xoay, hóa thành tử linh, một quyền oanh ra, này một quyền, toàn bộ đều là tử khí. Hắn chính là cắn nuốt quá tử linh máu huyết đích. Một quyền oanh ra, ầm vang một tiếng, cường hãn khôn cùng, lập tức đem hồng con đế đánh bay, mà hồng con đế sắc mặt cuồng biến, này một quyền đích lực sát thương, còn không có đao khí đại, nhưng mà, này một quyền sát ra. Hồng con đế trên người tử khí rồi đột nhiên cường đại đứng lên. Tô Vũ hóa thành tử linh tốc độ cực nhanh, ầm vang long. một quyền lại một quyền, một đao lại một đao, mang theo tử khí. Trong chớp mắt, hồng con nết bạo giống một tiếng, ầm vang một tiếng, thân thể hoàn toàn bị hắn oanh bạo, ý chí hải hiện lên, giống như biển rộng, huyền phù ở khoảng không, nhưng mà ngay sau đó, mãnh liệt đích tử khí nháy mắt dũng mãnh vào, ầm vang một tiếng, biển rộng bị giết. Hoàng mất. Tô Vũ vẻ mặt đạm mạc, lại khôi phục hình người, hướng tứ phương nhìn lại, lạnh lùng nói, đều quay về ốc đi. Nếu không, có thể đến thử xem. Giờ khắc này, không trung nháy mắt hiện lên một pho tượng nhật nguyệt tử linh. Một vòng nhật nguyệt rơi tan. Ngay sau đó, một đóa thật lớn đích đám mây buông xuống, đó là hắn đánh chết nhật nguyệt một trọng đích thưởng cho, mà lúc này đây đánh chết, thưởng cho so với dĩ vãng đều nhiều hơn, thật sự rất nhiều, nhiều đích đáng sợ. Bởi vì, Tô Vũ thật sự dựa vào chính mình giết đối phương. Đương nhiên, có chút mượn hồng con đít trong cơ thể tử khí đích duyên cớ, nhưng là, lúc này đây Tô Vũ cơ hồ là nghiền áp bình thường, đem hồng con đít này tôn nhật nguyệt chém giết. Bốn phía, một ít cường giả, nháy mắt thoát đi. Kinh tủng, nghịch phạt nhật nguyệt, đơn giản như vậy. Hồng con đít bộ tộc đích nhật nguyệt, cơ hồ không như thế nào phản kháng, đầu tiên là bị Tô Vũ chặt đứt đầu lưỡi, tiếp theo dùng khai thiên đao trọng thương, sau đó bị Tô Vũ tươi sống truy tử. Tô Vũ đích thủ đoạn rất nhiều. Thần văn chấn động, hóa thành tử linh, khai thiên đao pháp, ngũ hành luyện ngục, ảo cảnh làm phức tạp. Lần lượt tiêu ma dưới, cuối cùng mượn dùng tử khí, thoải mái oanh giết hồng con nết. Thi cốt vô tổn. Như thế trạng thái hạ, hồng con nết cũng chưa có thể chuyển hoán thành tử linh, về phần có hay không mặt khác biện pháp chuyển hoán, này Tô Vũ không biết, nhưng là lúc này đây, hắn không thấy được có tử linh tới đón dẫn. Hiển nhiên, thân thể cùng ý chí hải bị đánh bạo, có thể chuyển hoán có chút vấn đề. Thiên địa thưởng cho rất nhiều. Đại lượng đích ý chí lực dũng mãnh vào Tô Vũ trong cơ thể, dũng mãnh vào ý chí hải, lúc này đây đan sát nhật nguyệt, thưởng cho đích vẫn là ý chí lực, thực tinh thuần, nhưng thật ra làm cho Tô Vũ có chút vui mừng. Mà ra lông ngăn cầu, cũng vụng trộm hấp thu. Tô Vũ nhưng thật ra không quá để ý, rất nhiều, hấp là được. Hắn đã ở hấp thu, phía dưới, thành chủ lệnh cùng chữ vật giới đều ở, chính là một ít thuộc loại hồng con ít đích thi cốt tàn phiến, cùng với một ít tạp vật, Tô Vũ cũng chưa quản. Hắn huyền phù không trung. Hơi thở cường đại, không ngừng hấp thu này ý chí lực. Có cư dân mở ra cổ ốc, trộm nhìn thấy Tô Vũ, cũng không dám nói lời nào. Tô Vũ. Những người đó trong lòng rung động, thật sự nghịch phạt nhật nguyệt, ngay tại bọn họ trước mắt làm được đích. Này đã muốn là một phương bá chủ cấp nhân vật. Chẳng sợ trong thành, giờ phút này còn có nhật nguyệt cư dân, cũng không dám thò đầu ra. Bọn họ không xác định, đây là không phải Tô Vũ đích toàn lực, cũng không dám xác định, Tô Vũ có hay không bạo diệp bá thiên đích thần văn. Vừa mới không cảm nhận được quá mạnh mẽ liệt đích thần văn lực, nhưng thật ra Tô Vũ đích thân thể lực, cường đại đích đáng sợ. Thiên phú máu huyết. Có người nhưng thật ra biết, nhân tộc ở nghiên cứu này. Tô Vũ trên người cũng bạo phát một ít, thuộc loại phá sơn như bộ tộc đích hơi thở, chẳng lẽ là thiên phú máu huyết. Nhật nguyệt cảnh đích thiên phú máu huyết. Này cũng có thể. Nếu là như thế, Tô Vũ có phải hay không còn có càng nhiều đích thủ đoạn chờ bọn họ. Tô Vũ hiện tại không đi, có phải hay không vì dụ ra để giết bọn họ. Dù ra để giết trong thành đích nhật nguyệt. Quả nhiên, đại hạ phủ xuất thân đích, chính là ma đầu, giết người ma đầu. Cùng hạ long võ giống nhau, không, so với hạ long võ còn muốn hung tàn. Mà giờ khắc này, ngoại giới, lại thấy được một vòng trăng tàn cuối kỳ cuối tháng rơi tan, không lớn. Ra mọi là có nhật nguyệt đã chết, nhưng là thực lực không mạnh, có thể là nhật nguyệt một trọng, cũng không biết theo khi nào thì khởi, nhật nguyệt ngã xuống đều nhanh thành thái độ bình thường. Tại đây phía trước, chết một người nhật nguyệt. Chư thiên chiến trường đều đắc chuyển khắp. Nhân tộc cùng thần ma giao chiến vài thập niên, chết đi đích nhật nguyệt cũng không nhiều ít, 3-5 năm chết một người nhật nguyệt tính không tồi. Mà nay năm, ngắn ngủn 2 tháng không đến đích thời gian, trước sau đã chết vài 10 nhật nguyệt 9 trọng đều đã chết. San thiên các có tin tức truyền đến sao không? Ai đã chết? Có phải hay không ở tranh đoạt thành chủ lệnh? Ai giết? Ai thắng? Cổ ngoài thành đích nhân, đều mang theo tò mò cùng hứng thú, bọn họ biết, bên trong thành đắc bùng nổ chiến đấu. Bởi vì thành chủ lệnh, khẳng định có Nhật Nguyệt hội giao chiến, chính là không nghĩ tới, Nhật Nguyệt tử đích nhanh như vậy mà thôi. San thiên các lúc này đây, truyền lại tin tức đích tốc độ có điểm chậm. Qua hảo một trận, mới có nhân đạo, san thiên các truyền lại tin tức đi ra, hồng con đít bộ tộc đích nạp người đã chết. Không phải bị mặt khác cư dân giết, là bị Tô Vũ giết, Tô Vũ nuốt ăn xong Nhật Nguyệt thiên phú máu huyết, cường thế đánh chết hồng con đít. Hiện giờ, bên trong thành đã muốn không người dám cùng hắn tranh. Tô Vũ. Vừa nghe đến tên này, cả cổ ngoài thành vây, nháy mắt im lặng. Lại là tiểu tử này. Người này đều hóa thân hoạt tử nhân, có thể hay không yên tĩnh điểm. Hắn nghĩ muốn thành thành chủ. Này không phải mấu chốt, chư vị, mấu chốt là, hắn hội lấy ra thiên phú máu huyết, nhật nguyệt cảnh đích. Có người rung động nói, thiệt hay giả? Nhân tộc đích thiên phú máu huyết, không phải nói, chỉ có thẳng tới trời cao cảnh đích sao không? Như thế nào mấy ngày liền nguyệt cảnh đích đều xuất hiện? Vô nghĩa, Tô Vũ là thiên tài, là nghiên cứu lĩnh vực đích đại sư, có lẽ là chính hắn nghiên phát đích, các ngươi đã quên, hắn ở nhân cảnh thôi diễn nhiều ít công pháp đi ra, mặc kệ có hay không vô địch di tích, đều đại biểu hắn thiên phú hơn người, tại đây một cái trên đường, có đại tiềm lực. Đáng sợ, là thực đáng sợ, cũng may hắn trở thành cư dân. Có người âm thầm nhẹ nhàng thở ra, này nhất định tử, nếu không, Tô Vũ nhân vật như vậy, thật sự thật là đáng sợ. Tin tức, lại nhanh chóng truyền lưu. Cổ thành thành chủ chi tranh bắt đầu rồi, Tô Vũ cường thế đánh chết hồng con ít bộ tộc Nhật Nguyệt, hiện giờ bên trong thành mặt khác cư dân không người dám tranh, thành chủ vị, cư nhiên thực có thể rơi vào Tô Vũ tay, này tin tức, cũng là rung động chư thiên. Chẳng lẽ, Tô Vũ muốn thành vi vạn giới đệ nhất vị thẳng tới trời cao cảnh cổ thành chủ. Tin tức này, nhanh chóng ở các giới truyền đãng. Nhân cảnh, Chu Thiên Đạo nháy mắt bóp nát tòa ỷ. Sau một lúc lâu không nói gì. Thảo, cổ thành đứng đầu. Người đi ra ngoài một chuyến, đi ra ngoài đích thời điểm, nhược đích cùng con kiến dường như, sau đó, không bao lâu, người giết chết Nhật Nguyệt chín trọng, hiện tại cư nhiên phải làm cổ thành đứng đầu. Đại Hạ Phủ, Vạn Thiên Thánh tùy ý nhìn thoáng qua, không đương hồi sự, hắn hiện tại bình tĩnh, khi ta không biết tốt lắm. Thẳng tới trời cao sát Sơn Hải. Hắn chỉ nhớ rõ này. Tô Vũ vẫn là thẳng tới trời cao, vậy đại biểu hắn nhìn đến đích, còn có cơ hội xuất hiện, nếu không phải thẳng tới trời cao. Thì phải là chính mình nhìn lầm rồi. Hắn chính là suy nghĩ, người này cho dù trở thành thành chủ, có năng lực như thế nào? Chẳng lẽ còn có thể mang theo cổ thành chạy? Không mang theo cổ thành chạy, Tô Vũ vẫn là Tô Vũ, gặp Nhật Nguyệt, gặp vô địch, vẫn là có nguy hiểm. Hồng con nết bộ tộc, nhược tiểu chính là chủng tộc, Nhật Nguyệt một trọng. Nói thầm một tiếng, thiên phú máu huyết. Người này có thể cắn nuốt Nhật Nguyệt máu huyết, kia đại biểu tự thân thể lực, cũng cường đại đích đáng sợ a. Đây là đạt tới cái tình trạng gì? Nếu không, chẳng sợ có Nhật Nguyệt máu huyết, ngươi cũng phải có thể dùng mới được, đại bộ phận Sơn Hải đều làm không được đi. Tiểu tử này đích thân thể lực, có lẽ đạt tới Sơn Hải cao trọng. Đáng sợ. Cũng liền săn thiên bảng không tên, bằng không, người này hiện tại sát Nhật Nguyệt, có lẽ bài danh. Được rồi, không đích thăng. Hắn phía trước chính là thiên bảng thứ nhất. Bình tĩnh. Thói quen là tốt rồi, Vạn Thiên Thánh không hề quản, nghĩ. Đống nhiên truyền âm nơi nào đó nói, Hồng Đàm, của ngươi đồ tôn, Tô Vũ, ở chư thiên chiến trường, vừa mới lại giết một cái Nhật Nguyệt, hiện tại ở tranh thủ trở thành cổ thành đứng đầu, đúng rồi, tinh hành cổ thành đích thành chủ Hắc Ma ngươi có biết đi. Bị hắn giết chết, Hồng Đàm, vui vẻ đi. Giờ khắc này, mới vừa mở ra không bao lâu đích nhiều thần văn học viện. Hồng Đàm đang ở viết cái gì, trong tay đích bút nháy mắt thoát phá. Lao sư, một bên, Bạch Phong đang ở thưởng thức cái gì vậy? Nhìn thấy lao sư niết chặt đứt bút, nhịn không được cười nói, lao sư, ngài cũng sợ ngây người. Ta cũng không nghĩ tới, ta cư nhiên nhanh như vậy liền khôi phục tới rồi bay lên không chín trọng, lao sư, ta rất nhanh sẽ tiến vào thẳng tới trời cao. Ha ha ha, vui vẻ. Ta cuối cùng tính muốn đi vào thẳng tới trời cao, rất thảm, từ năm trước ngã xuống cảnh giới, đến bây giờ, cuối cùng khôi phục tới rồi một cái đỉnh, rất nhanh, hắn muốn đi vào thẳng tới trời cao cảnh. Không dùng được bao lâu. Hắn Bạch Phong cũng là thẳng tới trời cao thiên tài. Ha ha ha. Tâm tình thật tốt. Hồng Đam nhìn hắn, ánh mắt kia kêu một cái khác thường, chư thiên chiến trường đích tin tức chuyển quay lại đến kỳ thật rất nhanh, nhưng là, người bình thường là không biết đích, không cái kia con đường. Khả giờ phút này, hắn đã biết. Hồng Đam nhìn về phía Bạch Phong, dừng một chút, mở miệng nói, không tồi, bay lên không chính trọng, 3 tháng nội, ngươi tất nhiên bước vào thẳng tới trời cao, rất không sai. Bạch Phong gật đầu, cười cười, là không tồi. Rất tốt đích. Hồng Đàm nghĩ nói, ngươi có biết, Nhật Nguyệt có bao nhiêu cường sao không? Không biết, trục tử ta một cái tắt chuyện. Bạch Phong nhún vai, cười nói, sư phụ yên tâm, ta sẽ không kiêu ngạo đích, ngài chính là Nhật Nguyệt, có thể một cái tắt trục tử ta đồng đích. Hồng Đàm do dự một chút, vẫn là nói, ngươi có biết, ngươi đồ đệ hiện tại ở đâu sao không? Ngươi nói Tô Vũ. Hắn không phải giả dạng làm thôi lãng, giống như đi chư thiên chiến trường. Có phải hay không đã trở lại? Chư thiên chiến trường đích tin tức, thật sự truyền không đến Bạch Phong này. Hắn đích tin tức nơi phát ra, chỉ có Hồng Đàm. Mà phía trước, Hồng Đàm cũng chưa nói cho hắn. Giờ phút này, gặp Bạch Phong hưng phấn, Hồng Đàm nghĩ nói, một tháng nhiều tháng tiền, 6 nguyệt 21 ngày, Tô Vũ tiến nhập chư thiên chiến trường, ngươi biết không? Nga. Bạch Phong không quá để ý, hiện tại là 8 nguyệt 15 hảo. Khoảng cách Tô Vũ tiến vào, cũng mau 2 tháng. Hắn gây chuyện. Là. Hồng Đàm bình tĩnh nói, không tính cái gì đại sự, chính là ở Thiên Diệt cổ thành, giết chết 20 vài vị Nhật Nguyệt cảnh, trong đó 6 vị Nhật Nguyệt hậu kỳ. Sau đó mấy ngày hôm trước, chạy tới Tinh Thần Hải, lại giết chết 9 cái Nhật Nguyệt, trong đó 1 vị Nhật Nguyệt hậu kỳ. Sau đó, hôm nay buổi sáng, giết chết Tinh Hoành cổ thành đích thành chủ, Nhật Nguyệt 9 trọng đích Hắc Ma, đúng rồi, vừa mới lại giết chết một cái Nhật Nguyệt 1 trọng đích tiểu nhân vật. Không có gì. Tính xuống dưới, cũng liền giết chết 30 nhiều vị Nhật Nguyệt cảnh, giết săn thiên bảng thượng hơn 10 vị thiên tài mà thôi, cũng còn có 12 vị vô địch. Không, 2 vị là người tộc đích, cũng liền 10 vị vô địch đi vây giết hắn, thất bại mà thôi. Hắn ngẩng đầu, nhìn thấy miệng mở lớn đích Bạch Phong, đạm cười nói, hảo đồ đệ, ngươi rất không sai, sắp nhập thẳng tới trời cao, chúc mừng ngươi. Đúng rồi, đã quên nói, hắn có thể muốn thành vi từ trước tới nay, yếu nhất đích một vị cổ thành đứng đầu, một phương bá chủ. Bạch Phong miệng như trước trương đích thật lớn. Gì ý tứ? Gì tình huống? Ngươi đang nói gì? Ta nghe không hiểu. Lão sư có phải hay không nói sai rồi, sai đem Nhật Nguyệt đương bay lên không? Hắn nuốt nuốt nước miếng, cười gượng nói, lão sư, Tô Vũ giết 30 nhiều bay lên không là đi. Nhật Nguyệt, bay lên không, lão sư, đúng không? Bạch Phong lại lặp lại, đây là ta cuối cùng đích quật cường. Ngài nhất định nói sai rồi. Đúng hay không? Hồng Đàm thương hại địa nhìn hắn một cái, Bạch Phong chịu không nổi, nhịn không được bùng nổ nói, lão sư, ngài rất khoái nhạc sao không? Ngài cũng chỉ là Nhật Nguyệt một trọng. Cũng chỉ là, ngươi kích thích ta có cái gì dùng? Ngươi cũng chỉ là Nhật Nguyệt, vẫn là Nhật Nguyệt một trọng. Hồng Đàm không để ý đến hắn, lao tử biết, đã muốn bị kích thích qua, thói quen. Rất nhanh, hắn chần chờ một chút, vẫn là nói, hắn có thể sắp chết, chính hắn chuyển hoán thành cổ thành cư dân. Bạch Phong ngây ngẩn cả người, giờ khắc này, đống nhiên mất đi tươi cười. Vừa mới là rung động, là không dám tin, là có chút nho nhỏ đích kiêu ngạo, lao tử đích đồ đệ, ngưu không ngưu. Khả giờ phút này, đông nhiên ngây ngẩn cả người, sau một lúc lâu, gian nan nói, hán, thành cổ thành cư dân. Hán đi qua chư thiên chiến trường, biết cổ thành là chuyện gì xảy ra. Cổ thành cư dân, tình hình trung hạ, đều sống không lâu. Hồng Đàm bình tĩnh nói, là, bằng không, hắn đã sớm bị vô địch giết. Phía trước 10 tôn vô địch vây giết hắn, nhân tộc bên này, chỉ có Đại Hạ Vương cùng Đại Minh Vương quá khứ, căn bản ngăn không được, Tô Vũ không thể không lựa chọn con đường này, hơn nữa. Hắn bị tử linh giới đích một vị vô địch tự mình chuyển hoán đích, không thể nghịch chuyển, trừ phi kia tử linh quân chủ đã chết. Bạch Phong khỏe miệng co rúm, cười gượng nói, không có việc gì, không có việc gì đích. Tiểu tử này, ta nói cho ngài, hắn thủ đoạn nhiều nữa, nhiều lắm, hắn còn có đại cơ duyên, đại vật khí, lao sư, hắn không có việc gì đích, ngài nghĩ đến hắn sẽ chết, hắn sẽ không đích. Hồng Đam trầm mặc, không hề nhiều lời, tiếp tục túi đầu viết một ít đồ vật này nọ, thanh âm có chút hiệu còn nói. Chính mình trở về tu luyện đi, hắn chết sau, nhiều thần văn một hệ chỉ sợ thật muốn diệt sạch truyền thừa, cũng tốt, chặt đứt liền chặt đứt đi. Ngươi không nên đi theo ta, ta cấp không được ngươi cái gì, cũng không giúp được ngươi cái gì, từ nay về sau, nhiều thần văn một hệ, khiến cho hắn trở thành lịch sử đi. Lão sư, ta không cam lòng. Bạch Phong ánh mắt đống nhiên có chút đỏ lên, này ngu ngốc đồ vật này nọ, hắn đi chư thiên chiến trường để làm chi? Hắn có bệnh A. Hắn ở nhân cảnh. Ít nhất sẽ không trêu chọc đến vô địch. Vô địch. Hồng Đàm thản nhiên nói, liền hắn kia tính tình, sớm muộn gì chuyện, có lẽ. Lúc trước ngươi bước đi sai lầm rồi, không nên nhận lấy hắn, ngươi lúc trước có bao nhiêu vui vẻ, nhiều kiêu ngạo, nhiều tự hào, hiện giờ. Còn có nhiều hối hận. Hết thảy đích hết thảy, đều nguyên vu kia một lần nam nguyên hành trình. Bất nhập nhiều thần văn hệ đích Tô Vũ, chỉ sợ cũng không có hôm nay, sẽ không trở thành vạn tộc cộng địch. Bạch Phong cắn răng, ta muốn đi thấy hắn cuối cùng một mặt. Ngươi đi không được, cũng không ai bảo hộ ngươi đi. Hồng Đàm cúi đầu, không cần suy nghĩ, chờ đợi đi, chờ đợi ngươi sư bá trở về, chúng ta này một mạch, nên nở rộ cuối cùng đích sáng lạ. Lão sư, hắn rất tuổi trẻ. Bạch Phong lẩm bẩm nói, hắn mới 19 tuổi, lão sư, hắn sống quá ngắn tạm, hắn không nên như vậy đích. Hồng Đàm trầm mặc, cúi đầu, trong tay lại xuất hiện một cây bút, vừa mới kia cái, đã muốn dập nát, tái xuất hiện, tái dập nát. Hồng Đàm có chút phiền táo, một trường đem Bạch Phong đánh đi ra ngoài. Lão tử biết năm nào khinh. Khả lão tử, bất lực. Nhật Nguyệt cảnh đích chính mình, giờ phút này, căn bản thay đổi không được cái gì. Chỉ có lúc này đây cơ hội, dẹp yên hết thảy, có lẽ mới có thể cấp Tô Vũ tranh thủ một chút cơ hội, làm cho người ta tộc vô địch tới cứu hắn. Ta chỉ có thể chờ lần này cơ hội. Hồng Đàm thì thào, thật có lỗi, ta thật sự không thể làm được cái gì.